Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, muốn ăn đòn lạnh lùng thanh niên. Chương thứ ba, bành, Bạch Phong đây là như thiểm điện ra chân, trực tiếp liền đem Tống Khôn đạp bay ra ngoài, trên mặt đất trọn vẹn trượt hơn 10 mét mới ngừng lại được. Trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết cắt, tên đáng chết, Tống Khôn cố nén ở ngực đau đớn, cấp tốc đứng lên về sau, nhìn về phía Bạch Phong thần sắc âm trầm nói, kẹt, kẹt, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng vỡ vụn bỗng nhiên vang lên, sau đó thì tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Tống Khôn hóa đá trước ngực, bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Sau cùng trực tiếp vỡ vụn. Chừng, Tống Khôn cúi đầu xuống nhìn lấy trước ngực hóa đá nham thạch toàn bộ vỡ vụn. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra ngạc nhiên vô cùng thần sắc. Còn muốn đang xuất thủ sao? Lần tiếp theo ta sẽ trực tiếp đánh nổ lồng ngực của ngươi. Bạch Phong lúc này thần sắc ngoạn vị nhìn chằm chằm Tống Khôn vừa cười vừa nói. Tống Khôn lúc này đã biết mình bại, Bạch Phong vậy mà có thể đánh nát trước ngực hắn bao trùm nham thạch. Cái kia vừa mới cũng đủ để đánh giết chính mình. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu kim tệ? Tống Khôn lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng, mà theo Tống Khôn thoại âm rơi xuống, chung quanh người vây xem đều toát ra không hiểu thần sắc. Phải biết Tống Khôn phóng thích ra cự nham xà bất quá là trong tay hắn yếu nhất triệu hoán thú. Hiện tại tuy nhiên bại, nhưng nó lại có thể đem tất cả triệu hoán thú đều triệu hoán đi ra. Toàn bộ gia trì ở trên người, bộc phát ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng bây giờ lại trực tiếp nhận thua, lại là để chung quanh mọi người vây xem 10 phần không hiểu. Mọi người cũng không biết. Tống Khôn mới cùng một cái đối thủ chiến đấu qua, ngoại trừ cái này một đầu cự nham xà, còn lại tất cả triệu hoán thú toàn bộ đều người bị thương nặng. Lúc này toàn bộ tại triệu hoán thiên thư không gian đặc thù nội tu dưỡng. Căn bản là không có cách ra để chiến đấu, mà điểm này cũng để cho Tống Khôn lúc này cực kỳ khó chịu. Bởi vì hắn cảm giác nếu như đem tất cả triệu hoán thú đều phóng xuất ra, khẳng định sẽ thắng lợi, dù sao 26 cấp cự nham xà thực lực vẫn là quá yếu. Mà hắn còn lại 3 đầu triệu hoán thú thực lực đều đã đạt đến 31 cấp. Cùng hắn thực lực bản thân giống nhau, phải biết triệu hoán thú mỗi kém nhất cấp, chênh lệch thực lực cũng là cực kỳ to lớn, mà hiện ở loại tình huống này. Liền để Tống Khôn cực kỳ khó chịu, dù sao hắn tại cái này Liễu Nhạc Thành cũng là một tên có mặt mũi triệu hoán sư. Có thể tự thân tình huống còn không thể nói ra được. Không phải vậy một khi bị đối thủ của mình biết được, hắn lúc nào cũng có thể mất mạng. Bạch Phong nghe được Tống Khôn mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, tới trước 1 vạn kim tệ chơi đùa đi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tống Khôn không có chút gì do dự, trực tiếp thì lấy ra một tấm thẻ vàng ném cho Bạch Phong nói. Cái này tấm thẻ vàng bên trong có 1 vạn kim tệ. Ngươi có thể tại bất luận cái gì thành trấn bên trong triệu hoán sư công hội đổi lấy. Bạch Phong tiếp được thẻ vàng về sau, thẳng tiếp thu vào cười nói, thống khoái. Chờ ta sử dụng hết hội lại tới tìm ngươi muốn. Nói xong Bạch Phong liền trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Mà nhìn lấy rời đi Bạch Phong, Tống Khôn khóe miệng cũng là co quắp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà như thế không biết xấu hổ. Còn dùng xong lại tới tìm hắn muốn. Thật coi hắn là miễn phí máy rút tiền sao? Người chung quanh nhìn đến náo nhiệt đã kết thúc, cũng đều dần dần tán đi, nhưng một tin tức lại là trực tiếp tại Liễu Nhạc Thành truyền ra. Cái kia chính là một cái không có chút nào triệu hoán chi lực người bình thường, lại là đánh bại Tống Khôn, không có người chú ý tới. Tại Bạch Phong rời đi về sau, giữa đám người lạnh lùng thanh niên thì là lập tức đi theo. Đi 5-6 phút sau, Bạch Phong bỗng nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng lạnh lùng thanh niên hỏi. Ngươi cũng theo ta một đường, có chuyện gì? Lạnh lùng thanh niên nghe Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Bạch Phong mở ra bảo nhãn, phát hiện đối phương nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại có 60 cấp thực lực, cũng là nho nhỏ giật mình một đi. Đối với đại thế giới này tình huống, Bạch Phong tại vừa mới đi bộ 5 trong vòng 6 phút, cũng là hao tốn một số bạo điểm, hiểu rõ không ít. Đại thế giới này tên là triệu hoán đại thế giới, phàm là có thể kích hoạt thể nội triệu hoán thiên thư người, liền có thể trở thành một tên cường đại triệu hoán sư. Mà triệu hoán sư thực lực chia làm nhất cấp đến trăm cấp. Chỉ cần kích hoạt lên thể nội triệu hoán thiên thư, liền xem như một tên nhất cấp triệu hoán sư. Có thể theo triệu hoán thiên thư bên trong triệu hồi ra thuộc về mình con thứ nhất triệu hoán thú. Đột phá 10 cấp về sau, cũng chính là đạt tới cấp 11. Liền có thể nếm thử triệu hoán thiên thư bên trong con thứ hai triệu hoán thú. Cứ thế mà suy ra, nói cách khác, một cái triệu hoán sư nếu như có thể đạt tới trăm cấp, hết thảy có thể theo triệu hoán thiên thư bên trong triệu hồi ra 10 đầu thuộc về mình triệu hoán thú, bất quá cần từng cái bồi dưỡng. Cũng chính bởi vì biết được những cơ sở này tin tức, Bạch Phong thấy là lạnh lùng thanh niên tuổi tác không lớn, nhưng lại đã có 60 cấp thực lực. Cái này mới có một tia giật mình. Xin lỗi, ta không có hứng thú đánh với ngươi. Bạch Phong nhìn lấy trong ánh mắt tràn đầy bức thiết chi sắc, lạnh lùng thanh niên, không chút khách khí trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy ta cũng muốn nói tiếng xin lỗi. Hôm nay ngươi đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Lạnh lùng thanh niên nghe được Bạch Phong cự tuyệt về sau, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Nha, nghe được lạnh lùng thanh niên lời nói sau, Bạch Phong toát ra một vệt ý cười nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy thì bồi ngươi chơi chơi thích hơn. Ta không muốn bại lộ thân phận của ta. Chúng ta đi cái này Liễu Nhạc Thành triệu hoán sư công hội, chỗ đó có giao đấu địa phương. Lạnh lùng thanh niên nghe được Bạch Phong lời này về sau, toát ra một vệt vui mừng vội vàng nói. Bạch Phong gật đầu nói. Tốt, đi chỗ nào tùy ngươi. Bất quá chúng ta muốn đầu tiên nói trước một việc. Kia chính là ta cũng không theo ngươi đánh không. Mặc kệ giao đấu kết quả như thế nào, sau đó ngươi đều phải cho ta 100.000 vạn kim tệ. Bởi vì là ngươi yêu cầu ta đánh với ngươi, không có chỗ tốt phí ta cũng không làm. 100.000 kim tệ sao? Không có vấn đề, đi theo ta đi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lạnh lùng thanh niên không có chút gì do dự thì đáp ứng. Đủ để thấy được hắn cũng vô cùng giàu có. Không phải vậy sẽ không liền do dự đều không do dự thì đáp ứng. Rất nhanh, Bạch Phong theo lạnh lùng thanh niên liền đi tới cái này Liễu Nhạc Thành triệu hoán sư công hội bên trong. Chỉ thấy lạnh lùng thanh niên tìm được triệu hoán sư công hội bên trong một tên người phụ trách, giao một chút kim tệ về sau, liền trực tiếp bị người phụ trách mang theo hướng một gian giao đấu thất đi đến. Mà Bạch Phong cũng một mặt nhẹ nhõm đi theo. Một lát sau, Bạch Phong cùng lạnh lùng thanh niên thì đi vào một gian giao đấu thất. Tốt, ngươi bây giờ có thể đem tất cả triệu hoán thú đều triệu hoán đi ra. Ta cho ngươi 3 lần cơ hội xuất thủ, 3 lần sau đó, ta thì sẽ ra tay trực tiếp kết thúc giao đấu. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ bình thản nhìn, lấy lạnh lùng thanh niên mở miệng nói ra. Ha ha, nghe được Bạch Phong cái này phách lối mà nói về sau, lạnh lùng thanh niên trực tiếp nở nụ cười nói. Ta có thể không so với lúc trước cái Tống Khôn yếu như vậy. Tuy nhiên ta tuổi tác so với hắn tiểu, nhưng hắn trong mắt ta giống như con kiến hôi. Người tốt nhất đừng xem thường ta.